Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 23, Đại Lễ. Bị nhìn thấu, Phùng Diễm kinh ngạc vạn phần, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này duyên dáng nữ tử vậy mà lại đi qua đơn giản một phen thăm dò, liền trực tiếp nhìn thấu thân phận của hắn, cái kia cái gọi là Đông Tây Nam Bắc Tứ Cung, hoặc là Thiên Địa Sáu Điện. Phùng Diễm không phải Tử Y môn đệ tử, căn bản liền không hiểu rõ. Cái này duyên dáng nữ tử hơi chút hơi tìm tòi, hắn kẽ hở lập tức đi ra. Chỉ là, cái này duyên dáng nữ tử vô duyên vô cớ, tại sao lại thăm dò hắn? Phùng Diễm cũng không cảm thấy cái này duyên dáng nữ tử chỉ là nhất thời nổi dậy mới thăm dò một. Hai, nhất định là chính mình có sơ hở gì, chính mình cũng không có chú ý tới. Hừ, bây giờ ta Tử Y môn bên trong loạn thành nhất đoàn. Các ngươi những người khảo nghiệm này thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Ta Tử Y môn rất nhiều các đệ tử một đấu một căn bản chỉ có bị các ngươi tàn sát phần. Cho nên hiện tại ta Tử Y môn đệ tử phần lớn là mấy người liên hợp tại hành động chung. Mà ngươi bất quá một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh mà thôi. Một cá nhân hành động, hoặc là muốn chết, hoặc là... Ngươi căn bản cũng không phải là ta Tử Y môn người. Thư Oánh ánh mắt u lãnh đáng sợ, nhìn chăm chú vào Phùng Diễm, trên người sát khí bắt đầu khởi động mà ra. Là như thế này, Phùng Diễm trong lòng cười khổ. Hắn không nghĩ tới, chính mình kẽ hở vậy mà lại xuất hiện trên một điểm này. Chết tiệt người khảo nghiệm, lại giả mạo ta Tử Y môn người, trong tối đánh lén ra tay, cực kỳ vô sỉ. Thư Oánh quát khẽ, đi chết đi cho ta. Hưu, thê lương kiếm ảnh, từ giữa hư không lướt đi. Như ẩn như hiện kiếm quang ở giữa kẹp theo vô tận băng hàn chi ý. Mới vừa xuất hiện lại lập tức đến Phùng Diễm trước người. Thì dường như công kích kia trực tiếp thuấn di qua đây đồng dạng. Thật quỷ dị một kiếm. Phùng Diễm nhận thấy được một kiếm này bất phàm. Lúc này quát lớn, cút ngay cho ta. Xôn xao trường đao bổ ra, một đao này nặng như Thái Sơn, trùng trùng điệp điệp bay thẳng đến cái kia kiếm ảnh oanh kích mà đi. Đồng thời Phùng Diễm lập tức thi triển bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học. Loảng xoảng, Phùng Diễm biến sắc, thân hình bỗng dưng lui nhanh mà đi, mà cái kia kiếm ảnh cũng trực tiếp tan vỡ. Thư Oánh cũng không nhịn được lui lại mấy bước. Đỉnh tiêm tôn giả, Phùng Diễm nhìn trước mắt duyên dáng nữ tử. Sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này duyên dáng nữ tử xem khí tức tựa hồ bước vào tôn giả thời gian cũng không dài. Trên người khí tức xa xa không có đạt được tôn giả cực hạn. Có thể nàng bộc phát ra chiến lực. Đây tuyệt đối là đỉnh tiêm tôn giả cấp độ. Người một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh, lại có thể trực tiếp ngăn cản hạ ta một kiếm kia. Chấm ngoặc kép, duyên dáng nữ tử Thư Oánh thì là vẻ mặt vẻ giật mình. Trước đó thì có một vị tôn giả chết ở nàng một kiếm này xuống. Nhưng hôm nay người trước mắt bất quá là một gã đạp thiên cảnh mà thôi. Lại có thể đem cái này một kiếm toàn bộ ngăn cản. Còn có thể đưa nàng đẩy lui. Hừ, người có thể ngăn cản hạ ta một kiếm. Ta có thể cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản ta kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba, Thư Oánh con ngươi ở giữa hàn quang đánh động. Hưu, hưu, hưu. Hưu, lúc này vô số kiếm ảnh nhao nhao hình thành kinh người thế tiến công. Thì dường như một cái kiếm ảnh dòng sông, trực tiếp nghiền ép mà đến. Phùng Diễm cũng liền vội vàng phản kháng ngăn cản. Đương, đương, đương, đang, đang, trong hư không, kiếm ảnh ánh đao không ngừng giao kích. Vang lên thanh thúy giao kích âm thanh. Nữ nhân này kiếm pháp, cực kỳ quỷ dị. Phùng Diễm trong lòng giật mình không thôi. Thư Oánh kiếm pháp, hầu như đều là lóe lên liền biến mất. Trực tiếp xuyên thấu qua loại không gian khác kéo dài mà ra. Có thể đạt đến một bước này. Cái này Thư Oánh chính là hiếm thấy hiểu được cửa chính không gian bản nguyên phép tắc. Lại không gian bản nguyên phép tắc cùng thủy. Gió hai loại pháp tắc bản nguyên hoàn mỹ dung hợp. Thì triển ra kiếm pháp tuyệt học cấp độ. Cũng cực cao. Không chỉ có quỷ dị, lại tốc độ nhanh, uy năng cũng cực mạnh. Liên tục mấy lần giao phong, Phùng Diễm đều ở hạ phong. Nữ nhân này thực lực quá mạnh, không thể cùng với nàng tiếp tục dây dưa tiếp. Phùng Diễm đã bắt đầu sinh thối ý. Dù sao, bên trong khu cung điện này, Tử Y môn cường giả quá nhiều, lại phân bố cũng có chút dày đặc. Bây giờ tại bọn hắn giao chiến quanh thân liền tồn tại rất nhiều cường giả. Bên trong còn không thiếu tôn giả ở trên tồn tại. Hắn cùng với cái này duyên dáng nữ tử giao thủ, động tĩnh cực đại, nghĩ đến xung quanh đã có người bắt đầu nhận thấy được. Không lâu sau nữa cần phải đã có người hướng bên này dám đến. Đến lúc đó, Phùng Diễm tình cảnh khả năng liền cực kỳ không ổn. Dù sao tại bên trong khu cung điện này chém giết, bọn hắn những thứ này khảo nghiệm cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Kiêng kỵ nhất chính là rêu dao bao quát bị người khác vướng víu bên trên. Bởi vì một khi vướng víu bên trên, Tử Y môn rất nhiều cường giả chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đến lúc đó hắn liền chắc chắn phải chết. Lui, Phùng Diễm không do dự, trở tay đem trước mắt kiếm ảnh phá toái, sau đó thân hình liền trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài. Tiếp lấy lui nhanh quỹ tích, quay đầu bay thẳng đến cuối hành lang liền định lao đi. Có thể cái kia Thư Oánh nhìn thấy Phùng Diễm muốn chạy trốn. Lúc này quát lạnh một tiếng. Muốn đi, người chính là triệt để ở lại đây đi. Oanh, một cổ khí tức đáng sợ lúc này bộc phát ra. Chỉ thấy tại Thư Oánh bàn tay bên trong, tồn tại một viên tiểu thụ miêu. Theo lấy Thư Oánh nhẹ nhàng thổi một cái. Vù vù cây này mầm lúc này khai chi tán diệp. Rất nhanh liền hình thành một viên khó tin đại thụ. Cây này thể tích lớn kinh người, chừng 18 cây thật dài cành cây, liền cùng 18 cánh tay đồng dạng. 3, 3, 3, 3, 3, những cây đó chi hướng phía Phùng Diễm liền trực tiếp điên cuồng rút đánh đứng lên. Không tốt, Phùng Diễm sắc mặt đại biến, nhánh cây kia rút đánh mà đến, mỗi một cái nhánh cây cho Phùng Diễm cảm giác đều vô cùng đáng sợ. Mà ở trong đó lại có chừng 18 cây, 18 nhánh cây hội tụ vào một chỗ, rậm rạp ùn ùn kéo đến rút đánh qua đây, cho ta ngăn trở. Phùng Diễm con mắt hồng, trường đao trong tay điên cuồng vũ động, cái kia từng cái đao hà lan tràn ra, cùng những cái kia rút đánh mà đến cành cây chính diện giao phong cùng một chỗ. Có thể nhánh cây kia uy năng cực đại, lại số lượng lại. Phùng Diễm trong lúc nhất thời đều bị trực tiếp ngăn chặn. Còn như chạy trốn, căn bản không có khả năng. Hừ, chứng kiến Phùng Diễm bị cành cây áp chế, Thư Oánh lúc này cười lạnh một tiếng. Ta cái này vạn kẽm thụ chính là một loại tôn giai đỉnh tiêm chí bảo, gần như cực phẩm uy năng, mà hắn am hiểu nhất chính là vướng víu áp chế. Ngay cả đỉnh tiêm tôn giả rơi vào ta vạn kẽm thụ ở giữa cũng phải lột một lớp ra. Thật lâu vô pháp tránh thoát mà ra, mà ngươi càng là không có khả năng. Vạn kẽm thụ, giá trị cực cao, tuy chỉ là tôn giai đỉnh tiêm chí bảo, có thể chân quý liền chân quý tại hắn chính là quấn quanh vướng víu đặc thù bảo vật. Đây chính là có thể cùng không gian loại chí bảo cùng so sánh đặc thù bảo vật. Toàn lực bạo phát, coi như là đỉnh tiêm tôn giả, đều đủ để bị áp chế. Ta hiện tại chỉ cần ngăn chặn ngươi. Không cho ngươi chạy trốn. Đợi chút nữa ta Tử Y môn đại lượng cường giả vừa đến, ngươi chắc chắn phải chết. Thư Oánh nạt nhỏ. Hừ, chỉ bằng cái này khỏa nát vụn thụ đã nghĩ cuốn lấy ta. Thực sự là nằm mơ. Cái kia vô tận dưới nhánh cây Phùng Diễm, bỗng một tiếng quát lớn. Theo sát. 3, 3, 3. Cái kia vô số cành cây còn chưa phủ xuống đến Phùng Diễm trên người, liền bị Phùng Diễm đao pháp trực tiếp đánh văng ra. Mà Phùng Diễm thân hình lúc này tựu như cùng thành quỷ mị, thật nhanh, linh hoạt chớp động lên. Cái kia điên cuồng áp chế hắn vô số cành cây, Phùng Diễm đều điên cuồng bắt đầu công kích. Tốt linh hoạt, tiểu tử này, tốc độ nhanh như vậy, thân thể dĩ nhiên cũng linh hoạt đến loại tầng thứ này. Thư Oánh kinh ngạc. Vạn kẽm thụ có thể dây dưa kéo lại đồng dạng đỉnh tiêm tôn giả, nhưng lại vướng víu không Phùng Diễm. Phùng Diễm thân thể tốc độ bạo phát, thái linh sống, tại cái kia vô số cành cây rút đánh xuống, vẫn như cũ có thể đơn giản đem cành cây công kích toàn bộ chống được. Lại cái kia thân hình huyễn động, đã từng bước tới gần vạn kẽm thụ bao phủ biên giới. Ta cái này vạn kẽm thụ, hắn lại có thể vọt thẳng đi ra ngoài. Hắn một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh, chấm ngoặc kép, Thư ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Mà lúc này, Phùng Diễm đã vừa bay dựng lên, lao ra cái kia vạn kẽm thụ phạm vi bao phủ. Nơi đây không thể ở lâu. Lao ra cái kia vạn kẽm thụ phạm vi sau đó, Phùng Diễm không chút do dự nào. Lúc này liền hướng phía trước mặt vội và đi. Muốn đi, Thư Oánh trong mắt xẹt qua một đạo sát khí. Theo sát thân hình cũng đồng thời huyễn động mà ra. Tại nàng bên phải kiện phía trên, cái kia vạn kẽm thụ như trước tản ra ngập trời cành lá. Cái kia 18 nhánh cây đều vận sức chờ phát động, chỉ chờ Phùng Diễm lần nữa rơi vào nó tràn ngập phạm vi. Hiu, hiu, hai bóng người tại cung điện quần thể trong hành lang bay nhanh, tốc độ đều phát huy đến cực hạn. Tử Y Môn cái kia to như vậy tông môn xa xa, một tòa trên cự phong, toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới tà mị thân ảnh. Một đôi sâu thẳm tựa như bò cạp ánh mắt từ dưới hắc bào dọc theo người ra ngoài. Nhìn lấy cái kia xa xa dòng sông màu vàng óng bên trong phát sinh tất cả. Mộng Lang, một đạo quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắc bào nhân phía sau. Ngươi là Mộng Sát Nhân. Hắc bào nhân Mộng Lang nghẹn người đến liếc mắt, cau mày một cái, thanh âm đạm mạc, tìm ta chuyện gì? Trong tộc đã ra lệnh, để ngươi sắp xỉ kỳ tại đây U Minh Châu bên trong tiến triển, cặn kẽ hồi báo cho trong tộc cao tầng. Cái kia quỷ mị thanh âm nói. Dưới hắc bào Mộng Lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, thì nói ta đã bắt đầu xâm nhập cái này U Minh Châu. Hiệu quả coi như không tệ. Trong tối đã khống chế hai đại không tầm thường thế lực. Chỉ có cái này Tử Y Môn ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cái kia tà mị thân ảnh thanh âm hơi trầm xuống. Là ý gì bên ngoài? Mộng Lăng ánh mắt thay đổi thêm sâu thẳm đứng lên. Ta không nghĩ tới cái kia Tử Y Môn thái thượng trưởng lão bên trong lại có một người là Vạn Tượng Lâu chấp sự. Vạn Tượng Lâu cường giả vừa phát hiện hắn bị khống chế, liền lập tức trong tối đêm giải trừ. Vì vậy Vạn Tượng Lâu cũng biết ta Mộng tộc ý đồ khống chế Tử Y Môn chuyện. Bây giờ cái kia Man Thần Quân đã bắt đầu đối Tử Y Môn tiến hành quét sạch. Vạn Tượng Lâu biết được, không phải tương đương với Đại Chu Hoàng tộc cũng biết chuyện này. Ta Mộng tộc tại đây U Linh Châu hoạt động chuyện, Đại Chu Hoàng tộc khẳng định hội coi trọng. Mộng Lang, việc này dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy cạm bẫy. Ngươi theo ta trở về tiếp thu trong tộc các cao tầng xử phạt đi. Cái kia tà mị thân ảnh nói. Mộng Lang thân hình khẽ run. Cái kia đôi ánh mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Hừ, xử phạt liền xử phạt. Nhiều lắm ở trong tối ngục ngây người cái trăm vạn năm mà thôi. Lại coi là cái gì? Mộng Lăng thanh âm trầm thấp. Ta đáp ứng trở về với ngươi. Bất quá tại trước đây. Chấm ngoặc kép. Mộng Lăng cái kia sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia dòng sông màu vàng óng bao phủ xuống. To như vậy tông môn. Trong mắt hận ý lấp lóe. Chết tiệt Tử Y Môn. Vậy mà lại làm hại ta chuyện. Nhường ta phải trở về xử phạt. Còn có cái kia đáng chết Man Thần Quân. Các ngươi đều đáng chết. Mộng Lăng thanh âm lạnh lùng. Tất nhiên muốn đi. Vậy thì trước khi đi, tặng cho các ngươi hạng nhất đại lễ. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.